Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2511, Tử Lâm Quân. Đa tạ Lưu Tiên Phong, đây cũng là ngài anh minh lãnh đạo, làm ra chính xác phán đoán, bằng không chúng ta cũng tìm không thấy nơi này tới. Triệu Thần không ngừng vuốt mông ngựa nói. Kia Lưu Tiên Phong một bộ 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Cười hắc hắc, nói, Triệu Thần a, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Chúng ta lần này bắt được nhiều như vậy ngoài thành người. Tất nhiên là một cái công lớn. Hộ pháp đại nhân cùng tổng đa chủ khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Tìm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đem bọn hắn cho tìm được. Ta đã nói rồi. Này đại hoang thành bốn phía đều bị chúng ta người phong tỏa. Bọn họ chính là chắp cánh cũng bay không ra này đại hoang thành. Giờ phút này, chúng ta bị đoàn đoàn bao vây. Bên kia nhất quan đạo người còn thả ra đạn tín hiệu. Đem càng nhiều người hướng phía bên này tụ tập mà đến. Chỉ cần bị bọn họ phát hiện, muốn chạy là không thể nào. Nhưng mà... đây hết thảy đều tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Mục đích của chúng ta chính là bị bọn họ cho bắt sống. Động tĩnh này nháo càng lớn càng tốt. Chỉ bằng các ngươi mười mấy người. Cũng dám đến đại hoang thành trong quấy rối. Thứ không biết chết sống. Còn không mau mau bỏ vũ khí xuống. Các ngươi đã chạy không xong. Triệu Thần hướng phía chúng ta bên này huy vũ một chút trong tay đại đao. Nghiêm nghị nói, đang nói lời này thời điểm, Triệu Thần chuyên cùng chúng ta bên này bất động thanh sắc nháy mắt. Ý kia là đã dựa theo chúng ta thương lượng xong kế hoạch bắt đầu tiến hành. Ta quát to một tiếng nói, các ngươi đám này nhất quan đạo tặc nhân, nghịch thiên mà vì, sẽ không có kết quả tử tế, muốn chúng ta thúc thủ chịu trói, môn đều không có, tốt, đã các ngươi muốn chết. Lão tử liền thành toàn các ngươi, đem bọn họ tất cả đều cho bắt sống, đưa đến tổng đà chậm rãi hành hạ bọn họ, xem bọn hắn mạnh miệng vẫn là chúng ta tổng đà hình phạt cứng rắn. Triệu Thần tức giận nói, một chiêu hô, bốn phương tám hướng những cái kia nhất quan đạo tổng đà người nhất thời hướng phía chúng ta bên. Này chen chúc mà tới, đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lập tức liền phân tán ra đến, cùng những này nhất quan đạo tổng đà người chém giết. Lần trước tại Đại Hoang Thành gặp phải Trương Lãnh Chúa mang đến kia mười mấy cái nhất quan đạo. Tổng đà người thời điểm, chúng ta cũng liền 10 phút không đến, liền đem bọn hắn 4-50 người đều chém giết. Lần này chúng ta không có khả năng vừa lên đến liền bị bọn họ bắt sống trở về. Chém giết một phen là ắt không thể thiếu. Đại chiến rất nhanh liền bắt đầu. Nhân số của đối phương tại chúng ta gấp 10 bên trên. Vừa rồi nhất quan đạo những người kia lại thả ra một cái đạn tín hiệu. Đoán chừng một hồi bọn họ còn có liên tục không ngừng binh lực hướng phía bên này chạy đến. Một cái trùng sát trong lúc đó. Chúng ta một đoàn người lần nữa đem đối phương người chém giết 10 cái. Ở phương xa quan chiến Lưu Tiên Phong lập tức giận dữ đứng lên. Nghiêm nghị nói, bày trận, hôm nay nhất định phải đem những này cuồng vọng chi đồ toàn bộ bắt lại. Mang về tổng đà giao nộp, tổng đà chủ nhất định trọng trọng có thưởng. Lời nói vừa dứt, những cái kia có chút tán loạn hướng phía chúng ta bên này chém giết tới đầu chọc đặc sứ lập tức. Nhao nhao tứ tán ra. Bắt đầu có kế hoạch mười mấy người hợp thành một cái phương trận. Tất cả mọi người vết đao đồng thời nhắm ngay chúng ta. Một nhóm theo bốn phương tám hướng hướng phía chúng ta vây công mà tới. Kỳ thật, mặc kệ là cái gì đao trận, bọn họ dùng cái gì thủ đoạn lợi hại. Chỉ cần chúng ta đem thực lực chân chính thi triển đi ra. Liền này chừng 100 hào đầu chọc đặc sứ. Tuyệt đối không dùng đến 20 phút, liền có thể bị chúng ta toàn bộ chém giết, nhưng là lúc này chúng ta có nhiệm vụ mang theo, còn không thể đại khai sát giới, một hồi lại giết đối phương 30-50 người, liền muốn lộ ra bại tướng, bị bọn họ bắt sống mới được. Sợ là sợ đối phương thu lại không được tay. Đối với chúng ta dùng sát chiêu, này coi như phiền phức lớn rồi. Đối phương đao trận một tổ thành, lực sát thương lập tức làm lớn ra gấp mấy lần. Mấy cái kia lão tiền bối tất cả đều lưu lại tay, giả bộ ra không địch lại bộ dáng, từng bước chặt lui, trong lúc đó cũng không ngừng đem đối phương đao trong trận người chém giết khá hơn chút cái. Mấy cái kia lão tiền bối liền giả bộ không địch lại bộ dáng đều mười phần rất thật. Ngược lại là chúng ta cái này tuổi trẻ hậu bối có đôi khi sẽ thu lại không được tay, cho đối phương tạo thành thương vong càng thêm nghiêm trọng một ít. Những này lão tiền bối cử trọng nhược khinh thủ đoạn, cũng là để cho người ta có chút nhìn mà than thở. Liền như vậy, chúng ta cùng những này đầu chọc đặc sứ đối bính sau mười mấy phút, đối phương lục tục đổ xuống 40-50 người, trên mặt đất tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Kia Lưu Tiên Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức theo Thục Hồ trên thân người xoay người xuống tới, cùng bên người Triệu Thần có chút bất an nói, những này ngoài thành người vậy mà như thế cường hãn, xem ra là theo ngoài thành đến một nhóm đỉnh cấp cao thủ. Tín hiệu này phát ra ngoài lâu như vậy, làm sao vẫn chưa có người nào tới hồi viên chúng ta? Còn tiếp tục như vậy, chúng ta bên này liền muốn không chống nổi. Lưu Tiên Phong đừng có gấp, gần đây huynh đệ khẳng định thấy được tín hiệu, nơi này có chút hoang vắng, bọn họ cho dù là muốn tới, tổng cũng cần một chút thời gian. Triệu Thần trấn an nói, đang nói lời này thời điểm, Triệu Thần liền hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua, hướng về phía chúng ta bên này nháy mắt ra hiệu. Ra hiệu chúng ta thấy tốt thì lấy, sự tình làm không sai biệt lắm, thế nhưng là những người này đối với chúng ta tới nói thật sự có chút quá cùi bắp. Chúng ta cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu chứa đầu hàng. Huynh đệ chúng ta mấy cái theo xuất đạo đến nay, thật đúng là không có liền phục qua mềm, thà chết đứng, cũng sẽ không quỳ mạng sống cái chủng loại này. Trong lòng trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thu được. Đang cùng những cái kia nhất quan đạo đầu chọc chém giết thời điểm, đột nhiên, rừng trong lần nữa truyền đến một trận nhanh chóng tiếng bước chân. Đâm nghiêng trong, lại có một nhóm nhất quan đạo người hướng phía bên này nhanh chóng chạy tới. Đang liều giết sau khi, ta dùng khóe mắt quét nhìn lại, nhưng thấy đến này một nhóm nhất quan đạo người cùng chúng ta hiện tại chém giết những người này có chút khác biệt. Đến những người này ngoại trừ là đầu trọc, người mặc giáp ra bên ngoài, nhìn qua tuổi tác lớn hơn một chút, đoán chừng đều phải tại 60 tuổi trở lên. Hơn nữa trên người bọn họ cũng đều khoác lên một cái mũ che màu tím, bước nhanh hướng phía chúng ta bên này mà tới. Những này người mặc mũ che màu tím người tu vi nhìn qua liền so những này đầu trọc đặc sứ cao hơn rất nhiều. Ước chừng có 30-50 cái, ngoại trừ những người này bên ngoài, bên cạnh bọn họ còn có hai cái kinh khủng tồn tại. Cái đồ chơi này chúng ta tại Mao Sơn thời điểm cũng đã gặp, chính là cho Bạch Phật Di Lặc phân thân khiêng kiệu cực phẩm cương thi mao giống. Bọn họ vừa đến đã mang đến hai cỗ mao giống, đám người tất cả đều xem ở trong mắt. Những này người mặc mũ che màu tím người thoáng qua một cái đến. Triệu Thần ra vẻ kinh hỉ nói, Lưu Tiên Phong, Tử Lâm quân người đến, còn mang đến hai cỗ mao giống. Lần này những người này khẳng định là chạy không thoát. Triệu Thần sở dĩ lớn như vậy thanh gọi, kỳ thật mục đích chính yếu nhất là cùng chúng ta mật báo. Là ý nói những này Tử Lâm quân mười phần cường hãn, nên là thấy tốt thì lấy thời điểm. Quá tốt rồi, Bạch thống lĩnh ngài đến chính là quá kịp thời. Đám này ngoài thành người mười phần cường hãn, lúc này mới một lát sau liền giết chúng ta mười mấy cái huynh đệ. Các ngươi lại không đến, chúng ta liền không chống nổi. Kia Triệu Tiên Phong bước nhanh hướng phía những người kia nghênh đón. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,